Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 116, nam chính xuất hiện, mấy diễn viên nữ đều ngẩn ra. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải nói, cô ta được mong đợi sẽ tranh giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho giải cánh diều vàng năm nay sao? Đúng vậy, dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị, chó nhà tôi còn diễn tốt hơn cô ta. Mấy người nói xong, còn quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Chúc mừng cô, xem ra vai diễn này chắc chắn thuộc về cô rồi. Tô Ánh Nguyệt cười nhẹ nói. Cảm ơn, sau khi buổi thử vai kết thúc, tất cả mọi người đều chúc mừng Tô Ánh Nguyệt. Cảm thấy buổi thử vai lần này của Tô Ánh Nguyệt là hoàn hảo. Nhưng không ngờ, khi công bố điểm số buổi thử vai, điểm của Tô Ánh Nguyệt vậy mà lại không cao. Cho dù Tần Nam Phong và Lạc Hân cho cô điểm cao, nhưng ba người còn lại đều đánh giá cô là không hợp cách. Ba diễn viên còn lại đều nhìn nhau. Hướng Kim Tâm ở một bên cười ra tiếng. Cô ta biết, bây giờ Tô Ánh Nguyệt có hai điểm cao, ba cái không hợp cách, mà cô ta lại lấy được ba điểm cao. Dù sao trong giám khảo, ngoại trừ Lạc Hân và Tần Nam Phong ra thì đều là người của cô ta. Đến cuối cùng, vị trí nữ chính vẫn là của Hướng Kim Tâm cô ta thôi. Nghĩ đến đây, cô ta đắc ý đi đến bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, thương xót vỗ vai cô. Đáng tiếc, có phải bây giờ hối hận vừa rồi ở ngoài kia nên nhận 300 triệu của Trình Hiếu Quân không? Nhưng hối hận cũng muộn rồi. Nói xong, cô ta cúi đầu, nghịch móng tay, tôi phải trở về nghiên cứu. Xem vai nữ chính này rốt cuộc diễn thế nào. Đúng rồi, cô ta sát lại bên tại Tô Ánh Nguyệt. Giải cánh diều vàng tuần sau, diễn viên nữ mới xuất sắc nhất năm nay vẫn là tôi. Cho dù lần trước cô thắng tôi cũng có thể dựa vào bộ phim Tử Thành này để cộng thêm giải cánh diều vàng cho tôi. Tôi lại sẽ đứng trên đầu cô lần nữa. Tô Ánh Nguyệt, cô không đấu lại tôi đâu. Trong khi nói, điểm số của Hướng Kim Tâm cũng được công bố. Giống như Hướng Kim Tâm nghĩ, ba điểm cao, hai cái không đạt, nhân viên công tác kích động thông báo. Mọi người, điểm số đã được công bố. Kết quả nữ chính của buổi thử vai, Tử Thành, chính là cô Hướng Kim Tâm. Hướng Kim Tâm sớm đã dự liệu được kết quả, cười đứng lên, ôm ngực làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ thật sự là tôi. Cảm ơn sự tín nhiệm của giám khảo. Tôi sẽ cố gắng. Cô ta còn chưa nói xong, Tần Nam Phong ngồi ở chỗ giám khảo lại đứng lên. Đợi một chút. Hai tay anh ta khoanh ngực, bên môi treo nụ cười lạnh lùng. Vốn dĩ tôi muốn cho mọi người một cơ hội, không ngờ các người lại không trân trọng danh tiếng của mình. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Tần Nam Phong đứng dậy, mở tấm màn sau lưng bọn họ ra. Phía sau chỗ giám khảo, vậy mà còn có một căn phòng. Trong phòng này, lúc này đang có một số đạo diễn và nhà sản xuất có thâm niên trong vòng giải trí và nam chính Vương Khải của Tử Thành. Vừa nhìn thấy những người ở phía sau, sắc mặt đạo diễn Trần đột nhiên trở nên tái nhợt. Một người đạo diễn thâm niên trong số đó đứng lên. Buổi thử vai vừa rồi, chúng tôi đều đã nhìn thấy rồi. Tôi rất không hiểu, tại sao ba người lại không cho màn biểu diễn xuất sắc của Tô Ánh Nguyệt được đạt, nhưng lại cho điểm tuyệt đối cho Hướng Kim Tâm chỉ biết giả khóc. Không chỉ chúng tôi không thể không hiểu, đến cả nam diễn viên chính của chúng ta anh Vương Khải cũng không thể tin nổi. Có thể cho chúng tôi một lý do không? Chấm. Sắc mặt đạo diễn Trần xám như cho. Chuyện này, lúc này, Vương Khải nhàn nhạt đứng lên quay người rời đi. Nếu là diễn viên nữ ở trình độ này, vai nam chính này không cần cũng được. Cách chương.